Luân hồi đan đế, chương 926, trộm cắp linh tinh, góc truyện audio.com. Con vớt tơ Dung Kiều cảm ơn bạn NCND 40467. Mì cây min và lọc lạc lối đề cử. Ngươi nói gì sao? Âu Dương không chợt sững sốt. Bốn phía những người khác cũng đều trợn mắt hốc mồm. Cùng Âu Dương không lấy là. Hoài nghi mình có phải hay không sinh ra nghe nhầm. Chỉ có Lục Giao Giao thần sắc sợ hãi. Nàng chút nào không lo lắng Lăng Vân. Chỉ lo lắng Lăng Vân dưới sự tức giận. Biết hay không giận cá chém thớt nàng. Não tàn chính là não tàn. Đơn giản như vậy nói cũng nghe không hiểu. Lăng Vân nói. Không biết sống chết đồ. Âu Dương không thốt nhiên giận dữ. Lời còn chưa dứt. Lăng Vân liền ra tay. Bóc, Lăng Vân trực tiếp một đạo bạt tai. Hùng hăng phiến ra, hắn tốc độ nhanh bực nào. Âu Dương không ti bất phàm, nhưng cũng chỉ là cấp thấp ngọc hư. Coi như toàn lực phòng bị, cũng không cản được Lăng Vân công kích. Chớ nói chi là, giờ phút này hắn vẫn còn không phòng bị chút nào dưới tình huống. Nhất thời. Tiếng tắt tai vang dội trở về đẩy ra tới. Âu Dương không bụng mặt. Khó tin nhìn Lăng Vân. Hắn lại có thể bị người quạt bạt tai. Bốn phía đám người đều là hô hấp động lại. Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải là sợ hãi Lăng Vân. Mà là cảm thấy người sau chân thực quá sẽ tìm chỗ chết. Ở mọi người xem ra. Lăng Vân có thể phiến Âu Dương không bạt tai, nhất định là bởi vì hắn đánh Âu Dương không một cái trở tay không kịp. Không người cho rằng, Lăng Vân thực lực thật có thể đè qua Âu Dương không? Dẫu sao hai người tu vi chênh lệch quá lớn, Lăng Vân chỉ là mệnh hồn 9 tầng, Âu Dương không nhưng là ngọc hư. Bất quá, có người cũng đích xác đối với Lăng Vân phân biệt đối xử. Quảng cáo. Âu Dương không nói thế nào đi nữa. Đều là ngọc hư cường giả. Lăng Vân có thể đánh lén Âu Dương không thành công. Có thể gặp bản thân cũng có thực lực nhất định. Cái này hắc y thiếu niên. Rất có thể có vượt cấp tác chiến thực lực. Có thể cùng khuy hư cường giả sánh vai. Chỉ tiếc, cái này cũng không có ích gì. Đối phương đem Âu Dương không đắc tội được ác như vậy. Ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Không chờ Âu Dương không phát tác. Một đạo thanh âm bén nhọn vang lên. Sau đó xuất hiện là tên Hoàng Bảo ông già. Cái này Hoàng Bảo ông già tóc hoa râm. Gương mặt da nhưng rất mịn. Cho người một loại vô cùng là âm nhu cảm giác. Dương tiền bối. Tại chỗ đám người con em quyền quý. Thấy hắn đều là vô cùng là kính sợ. Cái này Hoàng Bảo ông già. Tên là Dương Liên. Đối phương tu luyện là cửa đứng đầu tà công. Liên Hoa Kiếm Phổ. Muốn tu luyện Liên Hoa Kiếm Phổ. Phải tự thiến. Cái này thì tạo thành Dương Liên biến thành như vậy nam không nam. Nữ không nữ. Hắn trước khi tên chữ cũng không phải Dương Liên. Là Dương Đại Lực. Rất Dương Cương tên chữ. Chính là tu luyện Liên Hoa Kiếm Phổ sau đó. Hắn mới đem mình tên chữ đổi thành Dương Liên. Ngoài ra, những người khác không biết. Tại chỗ đám người con em quyền quý lại biết. Dương Liên còn có một cái rất trọng yếu thân phận. Cái này bí cảnh. Thật ra thì đã sớm bị Thiên Đan Thánh Địa cùng với mấy cái thế lực lớn khai thác. Lần này xuất hiện huyết lôi dị tượng. Cũng không phải là bí cảnh bị mới vừa phát hiện. Mà là bí cảnh khu vực nòng cốt bị phá rõ ràng. Mà bởi vì khai thác cái này bí cảnh thế lực có nhiều cái. Vì vậy những thế lực này để cho tiện quản lý. Liền chung nhau chọn lựa một cái bí cảnh người trông coi. Dương Liên chính là cái này bí cảnh người trông coi. Thấy Dương Liên xuất hiện. Âu Dương không những không có sợ hãi. Ngược lại sát ý nồng hơn. Hắn sở dĩ sẽ đến cái này bí cảnh, là bởi vì là Âu Dương gia cũng là bí cảnh phía sau màn người điều khiển một trong. Lại Dương Liên tới, đối với hắn mà nói thoải mái hơn, hắn cũng không cần tự mình ra tay. trực tiếp có thể để cho Dương Liên đi đối phó Lăng Vân. Dương tiền bối, ngài tới đúng lúc. Lúc này Âu Dương Không liền giọng lạnh lẽo nói. Trước có người lấy trộm ta 100.000 linh tinh. Ta một đường truy đuổi. Phát hiện hắn lại tiến vào bí cảnh. Lại loại chuyện này. Dương Liên sắc mặt trầm xuống. 100.000 linh tinh. Cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng. Dựa theo ta u vực quy củ. Đó là cần muốn đánh gãy hai tay. Âu Dương công tử. Kết quả là ai như vậy lớn gan. Âu Dương Không trực tiếp chỉ hướng Lăng Vân. Chính là người này. Xin Dương tiền bối lập tức đem hắn trấn áp. Nghe vậy. Bốn phía mọi người sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Cái này Âu Dương Không. Thật đúng là lợi hại. Không người tin tưởng Lăng Vân trộm Âu Dương Không 100.000 linh tinh. Nếu không Âu Dương Không vì sao trước không nói. Không phải chờ tới hiện tại mới nói. Có thể gặp cái này hơn phân nửa là Âu Dương Không vu hãm Lăng Vân. Chỉ tiếc, mọi người biết thuộc về biết. Nhưng cũng không có người đứng ra. Không người sẽ vì một cái không biết lai lịch không thiên nhân. Đi đắc tội Âu Dương Không cái loại này đứng đầu nhà giàu có đại thiếu. Dương Liên ánh mắt nhỏ tránh. Hắn sống gần 200 tuổi. Người dày dạn kinh nghiệm. Thông qua bốn phía mọi người phản ứng. Hắn há sẽ không biết chân tướng sự tình như thế nào. Xem ra, hơn phân nửa là cái này hắc y thiếu niên. Không biết làm sao đắc tội Âu Dương Không. Cho nên Âu Dương Không cố ý cho cái này hắc y thiếu niên thêu dệt tội danh. Muốn chỉnh trị người sau. Nhưng và những người khác như nhau. Hắn cho dù biết, cũng chỉ sẽ thiên vị Âu Dương Không. Âu Dương Không đứng sau lưng. Là Âu Dương gia, là hắn chủ nhân một trong. Đây đối với hắn mà nói. Hoàn toàn là một kiện không cần lựa chọn chuyện. Nhất thời Dương Liên liền nhìn về phía Lăng Vân. Cái vị công tử này. Chỉ cần đem ngươi ăn trộm Âu Dương công tử 100.000 linh tinh giao ra. Ta có thể làm chủ giảm bớt tội của ngươi trách. Dưới tình huống bình thường. Ăn trộm 100.000 linh tinh. Cái này tài sản số lượng quá mức to lớn. Không chỉ có muốn gảy hai tay. Còn muốn phế bỏ tu vi. Nhưng chỉ cần ngươi biểu hiện ngươi. Chủ động giao ra 100.000 linh tinh. Ta có thể bảo lưu ngươi tu vi. Chỉ đoạn ngươi một cái tay. Như thế nào? Quảng cáo. Lời này vừa ra. Bốn phía đám người thoáng chốc ông tác hưởng. Dương Liên đây rõ ràng là muốn cùng Âu Dương Không. Cùng phe với nhau, coi như đối với bọn họ những con em quyền quý mà nói. 100.000 linh tinh đều là một khoản to lớn số lượng. Còn như cái này hắc y thiếu niên, nhìn như không giống cái gì thế lực lớn con em. Bọn họ không nhận là đối phương có thể lấy ra như thế nhiều linh tinh tới. Dương Liên không có thể không biết điểm này. Như vậy có thể gặp. Dương Liên cái này rõ ràng chính là muốn chống đỡ Âu Dương Không. Giúp Âu Dương Không cầm Lăng Vân chỉnh vào chỗ chết. Dương tiền bối. Những người khác không dám mở miệng. Lục Giao Giao nhưng là giận không kềm được. Đoạn thời gian này. Ta một mực cùng Lăng Linh Sư chung một chỗ. Hắn căn bản không có lấy trộm Âu Dương Không linh tinh. Huống chi. Lấy Lăng Linh Sư thân phận. Cũng không khả năng đi lấy trộm ai linh tinh. Lăng Vân nhưng mà luyện đan linh sư. Ai cũng biết, luyện đan sư là trên đời giàu có nhất đoàn thể. Chớ nói chi là một cái luyện đan linh sư. Nói Lăng Vân sẽ lấy trộm Âu Dương Không linh tinh. Đây quả thực là một cười nhạo. Dương Liên bật cười. Lục cô nương chính ngươi đều nói. Ngươi là cùng cái vị công tử này chung một chỗ. Đã như vậy. Ngươi nói lại làm sao có thể làm chứng từ. Huống chi, ta muốn hỏi một câu. Lục cô nương ngươi là lúc nào cùng cái vị công tử này chung một chỗ? Ta biết, Lục Giao Giao vẫn chưa trả lời. Nhan Trúc liền nói. Ta trước nghe qua, Lục sư muội cùng cái vị công tử này. Vậy chẳng qua là khi tiến vào bí cảnh trước gặp nhau. Thì ra là như vậy. Dương Liên nụ cười trên mặt sâu hơn. Lục cô nương, ngươi cùng cái vị công tử này, chỉ là khi tiến vào bí cảnh trước gặp nhau, Vậy ngươi làm sao có thể bảo đảm? Trước lúc này, hắn không có đi lấy trộm Âu Dương công tử linh tinh. Các ngươi, Lục Giao Giao tự hồ còn muốn nói điều gì, Dương Liên cũng đã không để ý nữa nàng. Lạnh lùng nói, mấy người các ngươi, cho ta đem hắn bắt lại. Tiếng nói rơi xuống, mấy cái bí cảnh hộ vệ liền xuất hiện, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, đem Lăng Vân bao vây. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.